La Phong lưu trí bảo khải giáp cao cấp lại, bốn món kia toàn bộ cống hiến cho tộc quần. Cống hiến bốn món trí bảo cao cấp vẻn vẹn chỉ 52,1 điểm trí bảo, cách mức một món trí bảo cao cấp khá xa. La Phong thầm lắc đầu. Sau đó La Phong bắt đầu đổi trí bảo. Một trí bảo bình thường loại cung điện phi hành mộc hòa chu, nhưng lại là trí bảo thuộc tính thổ, cần 23 điểm trí bảo. Một món trí bảo loại khu vực bình thường tên là phồn giới, cần 18 điểm trí bảo. Một chiến đao cao cấp bá hòa cùng loại với huyết ảnh chiến đao, cần 10 điểm trí bảo. Ba món trí bảo tiêu mất 50 điểm trí bảo. Hỗn độn thành phủ đệ chân diễn tôn giả. Sư huynh, sư huynh, sư huynh trở lại, sư đệ, La Phong hành tẩu trong phủ đệ. Dọc theo đường đi hắn gặp được mấy các sư huynh đệ, ai cũng đều cung kính vạn phần. Một là La Phong không ở chung với họ lâu, thứ hai họ là đệ tử chân diễn tôn giả, nên tin tức cũng rất linh thông, biết việc có tới mấy vũ trụ bá chủ ngoại tộc đã chết trên tay La Phong. La Phong cười một tràng, tùy ý chào hỏi. Đến khi La Phong đi qua, các sư huynh đệ mới kích động thảo luận. La Phong sư đệ quá cường đại, đến cả vũ trụ bá chủ cũng có thể giết chết, hắn không phải đã rất gần với vũ trụ chi chủ sao? Hắn đã vượt xa sư phụ rồi. Tin rằng tương lai La Phong sẽ có một vị trí điện chủ của Hồng Minh Điện. La Phong rõ ràng có thể nghe được những tiếng thảo luận xa xa, nhưng vẫn yên ả như nước đi tới chỗ ở của chân diễn tôn giả. Sư phụ, La Phong đứng ngoài cửa gọi. Vào đi, cửa tự động mở ra. Chân diễn tôn giả đang ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn có vài món rượu ngon. Chậc chậc, rượu của sư phụ đều là rượu ngon, chắc tiêu không ít tiền nhỉ. La Phong bước vài bước đã đến bên cạnh bàn, ngồi. Gocchuyenaudio.com, đối diện nhau, rồi cầm một bầu rượu lên xem. Đây là rượu quý kỳ nguyên cấp à. Đệ tử ta danh khí đại chấn, vô số tộc quần vũ trụ không chỗ nào không biết. Ai ai cũng đều muốn ngươi trở thành siêu tồn tại. Nếu ở một tộc quần bình thường, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể dẫn dắt cả một bộ tộc tung hoành vũ trụ rồi. Chân diễn tôn giả vuốt râu cằm vàng rực đắc ý nói. Đến cả vũ trụ bá chủ cũng chết trên tay đệ tử ta, việc này sao có thể không ăn mừng. Bây giờ mà ta còn tiếc rượu à? La Phong chớp chớp mắt, sư phụ khen nhiều quá, đệ tử bay lên mây mất. Người bay đi, chân diễn tôn giả trêu. Điều này làm cho La Phong cảm thấy rất thoải mái. Tính cách chân diễn tôn giả rất ngay thẳng, hơn nữa bình thường cũng thường xuyên đùa giỡn với đệ tử, căn bản không quan tâm tôn ti lắm. Người không uống à? Chân diễn tôn giả tự mình rót một ly. Uống, đương nhiên uống. La Phong liền nói, ha ha, nào ta rót cho ngươi, con tự rót. La Phong và chân diễn tôn giả vừa uống rượu, vừa tán chuyện tình huống ngoại giới gần đây. La Phong gần đây đều tu luyện, nhưng ngoại giới đích xác thay đổi rất lớn. Ngươi lần này thật ra là đã làm đám ngoại tộc khắp vũ trụ sợ lắm rồi. Chân diễn tôn giả buông chén rượu xuống, than thở, tốc độ trưởng thành của ngươi đến cả sư phụ cũng bị dọa khiếp, chứ đừng nói đám ngoại tộc. Trong vũ trụ bây giờ các loại tin tức bắn ra khắp nơi, đều nói là nếu mặc cho La Phong ngươi trưởng thành, tương lai rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ hỗn độn thành chủ. Có rất nhiều gian tế ngoại tộc, tộc quần vừa bắt giết hàng loạt các gián điệp ngoại tộc, thậm chí một vài gián điệp muốn thẩm thấu vào hỗn độn thành, thậm chí thẩm thấu làm môn hạ ta. Chân diễn tôn giả nhìn về phía La Phong, tộc quần giết rất nhiều gian tế, nhưng giết mãi cũng không ăn thua. Hiển nhiên ngoại tộc đã không tiếc mọi giá, thà bộc lộ vô số gian tế ẩn mình, vẫn phải điên cuồng tìm được tin tức về ngươi. Hả, La Phong khẽ gật đầu, tổn thất mỗi một gian tế ấy đều có giá không nhỏ. Nhưng bây giờ lại tổn thất cả đám lớn, theo ta đoán, ngoại tộc đã biết được ngươi đang tu luyện trong thần quốc nên đang điều tra vị trí thần quốc của ngươi. Chủng tộc tộc cơ giới, yêu tộc sợ là đang nghĩ biện pháp tiến thẳng vào lãnh thổ nhân loại đánh chết ngươi. Chân diễn tôn giả nói. Nếu không, cũng không cần phải sốt ruột như vậy, ngươi cần phải cẩn thận. Hắc, La Phong cười, sư phụ, đừng bàn những việc ấy nữa. Con sớm có chuẩn bị rồi. Hôm nay con tới gặp sư phụ là có chuyện khác. La Phong vung tay lên, giữa không trung nhất thời lơ lửng ba món trí bảo. Một thuyền gỗ màu vàng đất, một thủy tinh cầu, một áo giáp màu đen. Thuyền gỗ chính là trí bảo loại cung điện phi hành, thủy tinh cầu là trí bảo loại khu vực phồn giới. Áo giáp màu đen là trí bảo khải giáp cao cấp. Mang theo ba món trí bảo, năng lực sinh tồn của chân diễn tôn giả sẽ đạt tới một mức cực cao. Chỉ là trí bảo bình thường loại linh hồn thấp nhất cũng phải 36 điểm trí bảo, La Phong cũng không đổi nổi. Ngươi, việc này, chân diễn tôn giả đứng lên, khiếp sợ nhìn ba món trí bảo này. Sư phụ, đệ tử sắp ly khai lãnh thổ nhân loại, ra ngoài một chuyến. La Phong cung kính nói, nếu đệ tử đoán không sai, sợ là sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Sư phụ là sư phụ của đệ tử sợ sẽ mang đến cho sư phụ một vài. gocchuyenaudio.com, phiền phức, ba món chí bảo cũng có thể trợ giúp sư phụ, vạn mong sư phụ đừng từ chối. La Phong sợ Chân Diễn Tôn giả vì mình tặng lễ nặng mà không thu. Do đó không nói giá trị chân chính của ba món chí bảo này. Ngươi muốn ly khai lãnh thổ nhân loại, Chân Diễn Tôn giả kinh hãi. Đúng, La Phong gật đầu, mình còn phải đi lấy tinh thần tháp thu miếng kim loại đen thứ 5, đương nhiên phải đi ra ngoài. Ngươi cũng đã biết tộc cơ giới, chủng tộc yêu tộc nhất định phải diệt trừ ngươi. Cho dù tại lãnh thổ nhân loại sở cũng bị ám sát. Ngươi còn ra ngoài, một khi ra ngoài, không có cường giả nhân loại bảo vệ kịp thời, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Chân Diễn Tôn giả nóng nảy, đệ tử cũng biết ra ngoài lần này, nhất định là Tinh Phong Huyết Vũ. La Phong mỉm cười nói. Nhưng sư phụ cứ an tâm, La Phong khẽ khom người, đệ tử xin đi trước, xoay người, La Phong bước một bước liền hư không tiêu thất. Chân Diễn Tôn giả thấy cảnh này, trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể thầm than. La Phong đã tới một chân trời mới rồi, ba món chí bảo, vũ trụ bá chủ cũng chỉ có ba món chí bảo thôi. Chân Diễn Tôn giả chỉ nghĩ là chí bảo bình thường, lúc này ngón tay duỗi ra thần lực như sợi tơ bắn ra, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào ba món chí bảo. Nhất thời những tin tức mãnh liệt truyền đến, chí bảo loại cung điện phi hành, chí bảo loại khu vực, chí bảo khải giáp cao cấp. Làm Chân Diễn Tôn giả đứng đó hồi lâu, không nói cho ta biết đã đi luôn, chắc sợ ta biết sẽ không chịu nhận. O o o, cách chương.